Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đồ chơi nhỏ, trôi lơ lửng trên không trung trận phù, lóng lánh kim mang, ngưng tụ giang huyền viễn mênh mông nguyên lực, ở vung mạnh phía dưới, đem hắn phía sau hơn phân nửa không gian chiếm lĩnh, khống chế mặt phương pháp, tự hồ đối với hắn không có quá nhiều tác dụng, trận phù đồng dạng là có thể bố trí trên không trung. Ở giang huyền viễn dưới thao túng, phía sau hiện ra mấy đạo tia sáng chói mắt, chợt ngưng kết thành một bà khổng lồ đại kiếm, nhắm ngay Lâm Hiên hung hăng đâm tới. Đại kiếm phá vỡ hư không mà đến, nặng nề mà ám sát đi lên, toàn bộ tràng cuộc hàn khí đều bị chém thành hai khúc. Đến mức băng cứng tức thì bị hung hăng phá vỡ, vẫn còn ở trên mặt đất lưu lại thật sâu khe rãnh. Cực lớn cự kiếm chiếm không sai biệt lắm một nửa phạm vi. Hướng Lâm Hiên quét ngang mà đến. Về khí thế vượt qua xa trước uy lực. Có thể nói có thể trưởng khống toàn trường. Xem ra Giang Huyền Viễn đã nhận thức Lâm Hiên thực lực. Nếu như không được tăng cường nói. Căn bản là không có cách phá hỏng Lâm Hiên phòng ngự. Cả thanh đại kiếm khí thế như hồng. Lâm Hiên sắc mặt không thay đổi. Vẫn là bình thản ung dung. Nhãn thần lóe ra kim mang, uy lực không sai, nhưng đây đối với ta không có ích lợi gì trận pháp sao? Loại bỏ xuống trận pháp sau đó, ngươi liền cái gì cũng không phải. Trong sát na, Kim Long Vương linh hồn phụ thể, ầm ầm một tiếng, toàn thân kim mang lóe ra, kim sắc long lân tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Trong cơ thể kim long lực bộc phát ra, kim sắc long lực từ trong cơ thể tản ra. Hóa thành vô kiên bất tồi kim mang, thoạt nhìn giống như là một cái kim sắc kim long. Ở triệt để bộc phát ra sau, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đúng là nhằm phía chào đón đại kiếm. Giơ quả đấm lên chính là đập ầm ầm đi tới, lấy nhục thân công kích. Nắm đấm, vẫn như cũ nắm đấm, uy lực so với trước đối phương Mục Thiên Long cũng mạnh hơn một tầng thứ. Ở Kim Long Vương linh hồn phụ thể xuống, hiệu quả đương nhiên là có tăng lên trên diện rộng, đem trong cơ thể vạn năm kim long cốt cấp kích thích ra. Kim sắc long lân có thể thần khí cấp bậc độ cứng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Theo sát một đạo kim mang từ bạo tạc nhấc lên trong cho bụi lao tới. Thẳng tắp hướng Giang Huyền Viễn xông lại. Đạo này kim mang chủ nhân, chính là Lâm Hiên. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào mà lao tới. Bá đạo một quyền vẫn tồn tại như cũ, so với thanh đại kiếm kia còn có uy lực. Ở lao tới trong nháy mắt, Giang Huyền Viễn trong mắt xẹt qua một âm lãnh. Ta đã biết, chợt hắn lấy ra hai thanh dài mảnh cái dùi thần khí. Không chút do dự liền ra bên ngoài. Cái dùi ra bên ngoài thời điểm, một trận khí lãng cuốn tới. Vững vàng phong tỏa lại Lâm Hiên. Đây là truy thần truy. Giang Huyền Viễn thực sự là nổi giận. Lần này mục xong chết không? Truy thần truy không đánh trúng mục tiêu nói. Là tuyệt đối sẽ không văng ra. Truy thần truy uy lực cực lớn. Mục xong liền vũ khí cũng không có. Thật ngạnh kháng nói. Còn không thụ thương. Truy thần truy. Rất có uy lực vũ khí. Xí sau khi ra ngoài. Sẽ phong tỏa lại mục tiêu. Không có đánh trúng nói. Liền sẽ không bỏ rơi. Then chốt hay là hai thanh. Cái này Giang Huyền Viễn thật đúng là đủ nhiều tiền lắm của. Thuận tay liền ném ra hai thanh truy thần truy. Uy lực còn không nhỏ. Đồng thời phía sau trận pháp lần thứ hai ngưng tụ. Hóa ra vô số đem cự kiếm. Chuẩn bị tiến hành càng thêm công kích mãnh liệt. Thần khí sao? Lâm Hiên không chút do dự giơ quả đấm lên đập lên. Căn bản không lưu ý chào đón hai thanh thần khí. Đang lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hiên sẽ thụ thương lúc. Hắn bỗng nhiên xuất ra hai quyền. Đường đường hai tiếng vang lên. Như là đụng tới cái gì cứng rắn áo giáp giống như. Hai thanh vũ khí bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung chuyển vô số vòng. Nặng nề mà nện ở trên vòng bảo vệ. Lại là hướng Lâm Hiên đuổi theo. Đây chính là ác mộng cấp thần khí. Coi như là bị đánh bay. Vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo. Không quá quan kiện ở chỗ Lâm Hiên không phát hiện chút tổn hao nào. Tối đa chính là trên cánh tay long lân hơi có chút lõm. trừ cái đó ra liền một chút huyết cũng không có chảy ra. Nửa điểm thương thế cũng không có. Để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này xác định hay là thân thể người. Bọn họ còn tưởng rằng Long Lân là trang trí. Dù sao hấp thu qua long huyết tu luyện giả không ít. Nhưng có thể chống đỡ được thần khí công kích. Cơ bản không có mấy cái. Hiện tại Lâm Hiên chính là đem hai thanh thần khí cấp đơn giản đánh bay. Trong chớp mắt liền giết đến Giang Huyền Viễn trước mặt. Nhắm ngay bảo vệ được hắn vòng bảo hộ trùng trùng điệp điệp một quyền ném tới. Nặng đập phía dưới. Vòng bảo hộ trực tiếp sản sinh dày đặc rạn nứt. Sau một khắc thình thịch một tiếng. Hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất ở không trung. Lúc này Giang Huyền Viễn mất đi bất luận cái gì bảo hộ. Cứ như vậy bại lộ ở Lâm Hiên trước mặt. Cút đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục giơ quả đấm lên đập lên. Giang Huyền Viễn hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ bá đạo như vậy. Không riêng gì thần khí đối với hắn vô hiệu. Liền vòng bảo vệ này đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Hộ. Giang Huyền Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bộc phát ra một trận quang mang. Bắt hắn cho che phủ ở trong đó. Trên người hắn đồng dạng là mặc một bộ hộ thể thần khí. Làm cho này vậy cấp bậc thiên tài. Thần khí y phục có thể làm tiêu phối. Nếu như không có thứ gì. Hơi bị quá mức với keo kiệt. Lại là một quyền đập ầm ầm đi tới. Hoàn toàn bất kể là đồ chơi gì. Cuồng bạo kim long lực nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Giang Huyền Viễn xuyên qua đi. Chợt Giang Huyền Viễn bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất liền dẫm ở băng xương thượng. Băng xương giống như là một con rắn vậy. Nhanh chóng đi lên bao quanh đi lên. Bạo nổ. Giang Huyền Viễn chợt quát một tiếng. Toàn thân bộc phát ra tia sáng chói mắt. Đem dưới chân băng xương cấp chấn động xuống. Chống đi một mảng nhỏ phạm vi. Không hề bị băng xương này tiếp xúc đụng tới. Đóng băng thiên hạ là rất lợi hại. Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Bạo kích phía dưới vẫn có thể dọn dẹp sạch. Chính là tương đối tốn chút khí lực. Bất quá vẫn là bị Lâm Hiên bá đạo kim long lực cấp dung ra chút nội thương. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Cổ họng hơi chút ngòn ngọt. Cảm giác chịu không tính là nhẹ nội thương. Rầm rầm rầm. Lúc này trôi lơ lửng trên không trung trận phù bạo tạc xuống. Vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Này cũng bị Lâm Hiên cấp đánh bại. Điều này làm cho Giang Huyền Viễn bộ mặt vừa kéo. Cái này cũng đều là cực kỳ chân quý trận phù a. Ngươi làm sao sẽ có thể tìm ra ta trận pháp nhược điểm đến? Giang Huyền Viễn sắc mặt rất khó nhìn. Trận pháp không phải dễ dàng là có thể phá đi. Là cần tìm ra mắt trận đến phá hư. Lâm Hiên chính là rất tùy ý tìm xuất trận mắt đến phá hư. Vừa rồi Giang Huyền Viễn trên thân vòng bảo hộ cũng vậy. Bị một quyền cấp đánh bại. Chính là tìm ra mắt trận. Tìm ra mắt trận phá hư lúc. Vậy sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối. Đương nhiên là có chút mắt trận sẽ rất kiên cố. Không có rất mạnh tu vi là khó có thể phá hư. Lâm Hiên tu vi không yếu. Đương nhiên rất dễ dàng đánh bại. Rất đơn giản. Ta liếc mắt liền nhìn ra ở đâu là nhược điểm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Người trận pháp ở những người bạn cùng lứa tuổi là ác mộng. Nhưng ở trước mặt ta chính là nhất dạng đồ chơi. Hắn có thể như vậy dễ dàng tìm ra mắt trận. Trọng điểm ở chỗ ký ức. Trong đầu có rất nhiều cường giả linh hồn. Trong đó đủ nghiên cứu qua trận pháp. Chỉ là hắn không có nhiều tài liệu như vậy. Bằng không hắn hiện tại cũng coi là một trận pháp trưởng khống giả. Convert by King Killer. Hết chương.